Gia sư em yêu chỉ, chương 23, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Hân đè đầu Bảo ra bắt Bảo học toán, không cho rời phòng nửa bước trừ khi ăn cơm. Bảo thầy cây bút bi lên bàn, nằm phịch xuống giường. Thiên à, cho em nghỉ một tí nhé. Không, đề mới này. Hân đưa Bảo một tờ đề. Bảo nhìn tờ đề rồi ngước lên nhìn Hân nước mắt lưng tròng. Thiên, anh đẹp trai đáng yêu dễ thương yêu quý, anh thương em mà đúng không, quý em mà, yêu em mà đúng không? Hân tính trả lời ừ nhưng nghe đến chữ yêu, cô ngập ngừng, anh thương anh quý em nên anh mới cho em học cố gắng đi anh thường. Quả, anh không yêu em, Bảo vờ giận dỗi, quay lưng lại mắt liếc nhìn vẻ mặt Hân đang đỏ từ từ thì thích thú. Học bài đi, Hân, anh không yêu em không học, Bảo giận, rồi anh yêu em được chưa, học bài dùm anh cái nhé. Hân dỗ, Bảo quay lại cười gian, nãy giờ Bảo ghi âm cái lúc Hân nói yêu rồi, nhưng mà không để Hân biết. Người nói yêu em rồi, há há, ok nào, học bài thôi. Bảo đặt tờ đề lên bàn cầm bút viết. Sao ngoan vậy? Hân hỏi ngu, anh này, chọc em. Bảo hất tay, gớm quá, học đi. Hân cười tích tắc, hai tiếng trôi qua, Bảo đã làm xong hết tất cả đề cương Hân cho anh lăn lên giường nằm nhìn Hân. Thiên này, vâng, em mà nằm trong top 10 ý em chỉ cần anh làm hai điều cho em thôi. Gì mà tới hai điều, đừng bắt tôi xin nghỉ làm nhá, tôi từ chối. Em đã bảo không liên quan đến tiền bạc mà anh lo gì. Ok, thế thì tôi chấp nhận cứ vượt qua được toán đê lo gì lo sau. Phì có anh em còn lo gì nữa. Bảo bật cười, tôi mà chấm điểm cho cậu là tôi chưa thẳng tay. Ấy đừng làm bậy, nương tay thôi. Bảo hốt hoảng, vâng, cậu, ngủ đi mai còn thi. Hân toan đứng dậy đi ra ngoài thì Bảo nắm lấy tay cô kéo cô ngồi lên giường. Hân đỏ mặt, cậu muốn gì nữa. Phì em không làm gì anh đâu, ở đây với em đến khi em ngủ, em sợ ma. Nói ngủ thì vậy chứ tay vẫn nắm tay Hân. Hân lấy tay còn lại vuốt tóc Bảo, nghe cứ như má con. Cậu chủ ngủ ngon, cô tắt điện phòng ngồi nhìn Bảo. Quái thế nào mà mình nhìn Bảo đẹp trai thế? Mắt hai mí nè, lông mi dài nè, da trắng nè, mịn nè, môi mỏng nè, mũi cao nè, cằm trẻ nè, còn đôi lông mày rậm nữa. Hân ơi trước giờ mày miễn nhiễm trai đẹp mà, hay mày thích nó rồi, không được. Không thể chối cãi sự thật được, mình thích thằng nhóc này rồi. Cô ôm mặt cười khổ, nhìn cánh tay đang được Bảo nắm cô bất giác đỏ mặt tim đập nhanh, cô vội rút cánh tay lại thì Bảo nắm chặt hơn. Cho em ngủ, Bảo nói, vâng, Hân, mặt nóng bừng, một lúc sau nghe tiếng ngáy nhỏ nhỏ cô mới rút cánh tay từ từ ra mở cửa đi ra ngoài. Đêm nay cô lại khỏi ngủ rồi. Sáng hôm sau, Bảo tỉnh dậy thấy vẫn còn ấm ấm trên tay, anh mỉm cười chui vào nhà tắm VSCN thay đồ chỉnh tề anh xuống nhà. Cậu chủ hôm nay dậy sớm thế à? Bác quản gia nhìn cậu. Hôm nay thi mà bác. Bảo kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Morning con trai. Bà Hoa từ trên lầu đi xuống. Ohio Oka, Sama, chào buổi sáng mẹ. Nhà hôm nay tập trung đông đủ thế. Hân cầm ly cà phê từ sân bước vào trong nhà cười tươi. Ngồi xuống ăn sáng cháu. Bà Hoa mỉm cười nhìn cô. Dạ thôi, cháu uống cà phê sáng rồi. Cháu xin phép lên thay đồ. Hân bước lên lầu, cách trương.